Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2473, hung danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có hai kích lần độ há mồm phun ra một cái băng vụ, sau đó giống như là người không việc gì đồng dạng nói với Hàn Sâm. Gia hỏa này thật đúng là có điểm đáng sợ a. Đáng tiếc ta băng cơ ngọc cốt chỉ có nhất trọng, nếu là cùng là nửa bước thần hóa, cũng sẽ không để hắn phách lối như vậy. Hàn Sâm lui về sau hai bước, âm thầm nhíu mày. Suy nghĩ một chút, Hàn Sâm liền có chủ ý, lần nữa ngưng tụ sức mạnh tại nắm đấm. Bất quá lần này hắn chưa trực tiếp đánh phía Lan Đổ, mà là một quyền tiếp một quyền liên hoàn oanh kích, chỉ là cái kia kình lực thúc đẩy cực chậm, quả thực tựa như là ốc sên bò. Trong một sát na, Hàn Sâm liền vung ra không biết bao nhiêu quyền, mỗi một quyền lực lượng đều giống như sóng biển, sóng sau đẩy hướng sóng trước, làm sóng trước lực lượng biến càng thêm hung mãnh. Theo Hàn Sâm không ngừng công kích, từng tầng sóng biển chồng chất lên nhau, tạo thành kinh khủng nhiều trọng lực lượng, giống như sóng thần đồng dạng hướng về Lan Độ oanh kích mà đi. Bốn phía Vân Hải đều bị Hàn Sâm sóng trùng điệp chi kích chấn khai, tạo thành một cái to lớn khu vực chân không, lực lượng kinh khủng cuồng bạo như vũ trụ như gió chụp về phía Lan Độ. Lan Độ bắp thịt toàn thân ngưng thực, gần cốt tầm đó tựa như có tiếng long ngâm rung động, lại còn là chưa trốn tránh. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận Hàn Sâm cái kia điệp ra nhiều trọng lực lượng sau một kích. Bành, Hàn Sâm lực lượng đánh ra trên người Lan Đổ, ngạnh sinh sinh đem hắn áo giáp đều cho đập nát, trùng trùng điệp điệp đánh xuống lực lượng quá mức đáng sợ, vương cấp áo giáp đều bị chụp thành bột phấn, trên không trung tứ tán bay múa, giống như lấm ta lấm tấm ánh sáng. Thế nhưng là lực lượng kinh khủng kia đánh vào Lan Đổ kiên cố cơ bắp phía trên, đã thấy của hắn huyết quản tựa như từng đạo long văn nổi bật. Sóng trùng điệp một kích lực lượng đánh vào cơ bắp phía trên, vậy mà từng tầng vỡ nát, không thể dao động Lan Độ thân thể. Thật là lợi hại thể phách, Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Lan Độ. Hàn Sâm mặc dù không có trông cậy vào một kích này có thể đánh ngã Lan Độ, bất quá cảm thấy làm sao cũng có thể để hắn rút lui mấy bước. Nhưng là bây giờ hắn thậm chí ngay cả hoàng đều chưa hoàng một cái, để Hàn Sâm đều cảm giác có chút đáng sợ. Còn có một kích cuối cùng. Lan Đổ ở trần, hùng tráng cơ ngực phía trên long văn ẩn hiện, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Đã như vậy, thì trách không được ta dùng đại sát khí. Hàn Sâm trầm ngâm một lát, đem định phách lôi thần thứ rút ra. Định phách lôi thần thứ mặc dù lực phá hoại không mạnh, thế nhưng là na lôi điện tê liệt năng lực, lại là cực khó chống đỡ. Liên thần hóa cường giả đều biết trúng chiêu. Lan Đổ mạnh hơn, cũng không thể nói so thần hóa cường giả lợi hại hơn. Hàn Sâm nghĩ đến, liền đem lực lượng rót vào định phách lôi thần thứ, chỉ thấy định phách lôi thần thứ phía trên ngân sắc lôi quang nhảy lên, tựa như ti ti cực quang. Ngươi làm thật không trốn, Hàn Sâm dẫn theo định phách lôi thần thứ nhìn về phía Lan Độ hỏi. Lan Độ nhìn xem Hàn Sâm không nói gì, bất quá ý kia rất rõ ràng, để hắn ít nói lời vô ích mau ra tay. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp đem định phách lôi thần thứ đánh tới hướng Lan Độ đầu. Muốn đem Lan Độ đầu đập ra căn bản là không đùa, bất quá lôi điện tê liệt lực lượng dưới, đem hắn đập lật ra đi không khó lắm. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi điện quấn quanh định phách lôi thần thứ công bằng nện ở Lan Độ đầu bên cạnh, màu bạc lôi điện trực tiếp đạn tiến đầu của hắn ở trong. Lan Độ bị nện nghiêng đầu một cái, Hàn Sâm trong tâm vui mừng, coi là lần này khẳng định thành, ai biết Lan Độ cũng chỉ là nghiêng đầu một cái mà thôi. Thân thể lại là động cũng không động. Trên đầu của hắn màu bạc lôi quang nhảy lên, sợi tóc ở giữa đều toát ra bạch khí. Thế nhưng là Lan Độ lại giống như là hoàn toàn không có phản ứng. Đem nghiêng cổ thẳng tắp, định phách lôi thần thứ trên lôi quang lóe lên. Thế nhưng lại liên nửa điểm dùng cũng không có. Hàn Sâm xem có chút ngây người, nửa ngày nói không ra lời. Chính hắn thể phách mặc dù cũng rất mạnh, bất quá bị điện giật một cái đồng dạng chịu không được. Cái này Lan Độ lại giống như là không có phản ứng, có chút quá dọa người. Lan Độ duỗi ra ngón tay theo phía trên định phách lôi thần thứ, đem định phách lôi thần thứ đổ lên một bên, nhàn nhạt nói ra. Thân thể của ta đã sớm phế bỏ, không có bất kỳ cái gì năng lực nhận biết. Thống khổ, tê dại, choáng váng loại hình cảm giác hoàn toàn không tồn tại. Lôi hệ tê liệt cùng choáng váng lực lượng đối với ta đều không có tác dụng gì. Nổi lên tác dụng cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm lôi điện lực phá hoại mà thôi. Thì ra là thứ khó trách định phách lôi thần thứ đối với ngươi một chút tác dụng cũng chưa. Hàn Sâm không khỏi nở nụ cười khổ. Đi thôi, Lan Độ xoay người rời đi. Hàn Sâm do dự một chút, hay là đi theo, cũng chưa chạy trốn dự định. Ngươi đến coi như thủ tín. Lan Độ nhìn Hàn Sâm nhìn một cái, cũng không tính được đi, ta chỉ là biết chạy không thoát mà thôi. Hàn Sâm nhún vai nói, ngươi đến là thành thật. Lan Độ có chút ngoài ý muốn nói. Hàn Sâm không nói gì nữa, chỉ là trong tâm âm thầm tính toán. Ta hiện tại liên phương hướng đều không phân biệt được, cũng không biết Bảo Nhi các nàng đến cùng tại vị trí nào, tại thiên hà trong tinh vực chạy tán loạn khắp nơi cũng không phải biện pháp. Khẳng định còn có rất nhiều giống như Lan Độ ra hỏa đến bắt ta, trước tiên đi theo Lan Độ cũng tốt, nếu là trên đường gặp được phiền phức, còn có Lan Độ có thể giúp ta cản trở, tạm thời tới nói cũng không tính chuyện xấu. Hàn Sâm đi theo Lan Độ cùng đi, Lan Độ thấy Hàn Sâm vẫn theo sát lấy hắn, cũng chưa chạy trốn ý tứ, đến cũng không có đem hắn trói lại. Lan Độ mới bay hơn vạn dặm đường, liền thấy trước mặt dáng mây tầm đó xuất hiện một đám thân ảnh. Những người kia nhìn thấy Lan Độ sau, lập tức có người kêu lên sợ hãi. Sau đó lại nhìn thấy Hàn Sâm, cũng đều là giật mình. Lan Độ, ngươi làm sao cùng với Hàn Sâm? Cầm đầu vương giả hướng về Lan Độ hỏi. Lan Độ nhưng căn bản không để ý tới hắn, đi về phía trước bay đi. Cái kia vương giả mặt đỏ lên, thế nhưng là cuối cùng chưa dám hướng Lan Độ nổi giận. Ngăn tại trước mặt các tộc sinh vật, đều lui ra chút, tự động cho Lan Độ nhường ra một con đường. Ai cũng không dám ngăn đường đi của hắn. Bất quá Hàn Sâm liền không có may mắn như thế. Hắn vừa định đuổi theo Lan Độ, những tên kia liền đều vây quanh, hiển nhiên là muốn bắt lại Hàn Sâm. Lan Độ, người đi nhanh như vậy làm gì? Còn không mau tới đem bọn hắn đuổi, nhìn xem liền tâm phiền. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, những tên kia đang chuẩn bị động thủ, nghe Hàn Sâm kiểu nói này, lập tức trong tâm tất cả giật mình. Kinh nghi bất định nhìn xem Hàn Sâm cùng Lan Độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nói lời này ngữ khí, tựa như Lan Độ là thuộc hạ của hắn. Không muốn ngăn con đường của hắn, Lan Độ cũng không quay đầu lại nói. Hàn Sâm xem như thấy được Lan Độ hung danh đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn nói chỉ là một câu như vậy, những tên kia vậy mà coi là thật cũng không dám lại cản Hàn Sâm. Hàn Sâm từ cái kia hơn 100 cái các tộc vương giả trung gian xuyên qua. Bọn hắn cũng chỉ là nhìn như vậy, ai cũng chưa dám ra tay ngăn cản. Làm sao bây giờ, Hàn Sâm làm sao cùng Lan Độ làm ở cùng nhau? Một cái vương giả nghi ngờ nhìn về phía người cầm đầu. Hừ, hắn Lan Độ lại hung ác, còn có thể hung ác qua thần hóa cường giả sao? Mà lại đến thiên hà tinh vực cao thủ bên trong, cũng có danh thanh không kém hơn Lan Độ tồn tại. Chúng ta trước tiên đem tin tức thả ra, nói không chừng còn có cơ hội đục nước béo cò. Cái kia cầm đầu vương giả cười lạnh nói, cách chương.